kiên nhẫn tập lời nói cho Thuần Phúc. Người anh này lại nghiêm nghị nhưng hơi xấu hổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net